Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe hơi có chút mờ tối trong hoàn cảnh, Lê Già đối mặt ánh mắt của Diệp Trừng Ti, nhánh mắt kia trầm tĩnh mà kiên định, khiến nàng hỗn loạn tâm đều lập tức được trấn an xuống tới. Khe hở ở giữa, nàng phảng phất lại ngửi thấy alpha trên thân thanh thiền hương trà ô long, nhưng ở tin tức này là mùi vị phía dưới, còn có chút cay khác cái gì. Lê Già phản ứng 2 giây, mới phản ứng được kia là Diệp Trừng Ti. Nết lọn tóc cùng trên da thịt mùi thơm, không phải tăng thêm nước hoa loại kia mùi vị, chỉ là tẩy dầu thoa tóc cùng sữa tắm nhàn nhạt đan vào một chỗ hỗn hợp đi ra ngoài một loại đặc biệt mùi hương thoang thoảng. Ở nơi này loại bịt kín trong hoàn cảnh, trở nên phá lệ rõ ràng. Thật ra ở những lời kia nói ra miệng về sau, Lê Già vốn cho là sẽ thưởng thức được người này trước mặt giận dữ thần sắc, hoặc là lạnh thanh đưa nàng đuổi đi, không có nghĩ rằng sẽ có được một cái gần như có tính đột phá đáp án hoàn toàn ngược nhau. Nàng sợ run 2 giây, bản thân ở Diệp Trừng Ti, nết trong mắt, vậy mà là như vậy sao? Không phải chim hoàng yến, càng không có đem nàng xem như đồ chơi. Nàng nói nàng quan tâm, còn nói nàng là kéo kén trùng sinh hồ điệp. Bất quá là ngắn gọn 10 cái chữ, giờ khắc này lại tựa hồ như điều bía. N thành một giọt lại một giọt nước, mưa xuân tí tách đáp xuống nàng sớm đã khô khốc nội tâm bên trên. Lê Già đột nhiên sinh ra mấy phần hốt hoảng áy náy, vì bản thân mới vừa không lựa lời nói. Thật xin lỗi, tỷ tỷ, giống như là một con vừa làm ra một bộ lạnh lẽo cứng rắn bộ dáng không bao lâu con nhím, nghĩ dựng thẳng lên trên lưng gai nhọn để bảo vệ mình. Nhưng nếu là chân tâm thật ý đối nàng tốt hơn như vậy một điểm, nàng liền lại tự bay mau thu hồi đâm, chỉ sợ thật đâm bị thương không nên đâm người. Omega tiếng nói sơ sơ rơi xuống, Diệp Trừng Ti, NS bỗng dưng kéo cửa xe ra xuống xe, nhìn thấy một màn này, Lê Già đầu ngón tay không tự chủ được thu càng chặt hơn. Diệp Trừng Ti, NS rốt cục bị nàng loại này đổi tới đổi lui thái độ tức giận bỏ đi sao? Nếu là như vậy, ngược lại cùng trong lòng nàng mới bắt đầu dự đoán giống nhau như đúc. Thế nhưng là bây giờ thật vậy, vì cái gì trong lòng của nàng hào không cảm thấy thoải mái. Ở nơi này suy nghĩ hỗn loạn thời khắc, Lê Già cảm giác được phía bên mình cửa xe bị kéo ra. Diệp Trừng Ti, NS không hề rời đi, chỉ là xuống xe đi tới nàng bên này. Người còn không có ăn cơm tối đây, chúng ta cũng không thể vẫn luôn ở ngồi trên xe. Nàng đối nàng đưa tay ra. Nhìn xem vẫn có mấy phần ngơ ngác Lê Già, Diệp Trừng Ti. NS giống như là phát giác Lê Già ý nghĩ, giải thích ngữ khí mang theo ý cười, tất như bình thường. Tiểu Bạch sớm cảm thấy được các nàng trở về, biệt thự đã đờ, đèn sáng, Lê Già ngồi ở trong xe, nhìn về phía đứng ở trước mặt mình Diệp Trừng Ti. NS, nhìn như vậy đi qua, alpha sợi tóc phảng phất đều bị sau lưng xa xa đờ, đèn độ lên một tầng màu vàng nhạt quang bên cạnh. Diệp Trừng Ti, NS nói xong lời nói, cứ việc Lê Già cũng không có lên tiếng cũng không có động tác, nàng như cũ không có thu hồi bản thân vươn đi ra tay. Lê Già có thể cảm giác được tầm mắt của nàng rơi trên người mình. Cỡ nào kỳ quái, chẳng qua là bị thế này nhìn chăm chú lên, lại để cho nàng sinh ra một loại hốc mắt cũng hơi chua xót cảm giác. Phảng phất vượt qua một cái thế kỷ rất dài, lại hình như lập tức từ lẫm đông đến mùa xuân. Omega rốt cục đem tay của mình bỏ vào Diệp Trừng Ti. NX trong lòng bàn tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ của người nàng 1 năm 4 mùa đều thiên lạnh, nhất là tay, có thể xưng lạnh buốt, dưới mắt đụng một cái đến Diệp Trừng Ti. NX ấm áp lòng bàn tay, liền giống như bị bỏng đến bình thường muốn lấy lại tới. Nhưng Diệp Trừng Ti, NX không có để nàng thu hồi đi, một mực đem người dắt chặt. Bất quá nàng rốt cuộc còn cố kỵ Lê Già lòng bàn tay tổn thương, bởi vậy chỉ là xuyên qua khe hở hư hư tương khống, nhưng dù là như thế, cũng đủ làm cho Lê Già mắt lông mi run lên. Rõ ràng cách lòng bàn tay băng gạc, nàng lại như cũ giống như là chạm tới Diệp Trừng Ti. NS da thịt, khiến nàng vô cùng rõ ràng cảm thấy được cái này trinh nắm tay của nàng, như thế nhu hòa lại như thế ấm áp ti. NS thế, Diệp Trừng Ti. NS đem Lê Già dắt xuống xe. Lê Già, vĩnh viễn không cần cùng ta xin lỗi. Nàng nắm tay của nàng, ngữ khí không nhanh không chậm. Tại sao phải nói xin lỗi đây? Ngươi có lỗi gì? Ngươi cho tới bây giờ đều không có làm gì sai. Nàng giống là nói hôm nay chuyện này, lại không đơn giản giống như là chỉ ở nói chuyện này. Lê già bị nàng nắm tay, không có lên tiếng, loại kia hốc mắt ẩn ẩn chua chua cảm giác lại tới. Nàng rất dùng sức nháy nháy mắt, vừa nói, các nàng cũng đi tới trước cửa, Tiểu Bạch vui vẻ mở cửa hoan nghênh hai người chủ nhân về nhà. Diệp Trừng Ti, NS chuyển mắt nhìn về phía Lê già, thanh âm qua loa thấp. Huống hồ, thật nói lên đến hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Lê già, cảm ơn ngươi đưa tay phóng tới lòng bàn tay của ta, cảm ơn ngươi nguyện ý đem số lượng không nhiều tín nhiệm phân cho ta. Nàng ngưng lấy ánh mắt, từng chữ từng câu có vẻ càng phát ra trịnh mà trọng chi. Lê già nghe Diệp Trừng Ti, NS lời nói, lần theo cái góc độ này nhìn sang, chính đúng lúc nhìn thấy đối phương đáy mắt chiếu đến một cái kia nho nhỏ nàng, xen lẫn bóng đêm cùng đờ, ẻn đuốc, trói lọi đến đủ để thịnh hạ một toàn bộ nhân gian. Lê già chỉ cảm thấy trong lòng trận kia mưa xuân lập tức hạ càng lớn hơn, gần như thuận toàn thân chảy xuôi xuống dưới, lại cấu kết lấy trở về, hóa thành một tiếng lại một tiếng không ức chế được nhịp tim. Thế là lúc đầu dựng thẳng gai nhọn con nhím không chỉ có triệt để thu đâm, còn càng thêm mềm mại lên, giống là sợ chính vu. Ốt ve nàng người sẽ cảm thấy khó giải quyết. Diệp Trừng Ti, NS phát giác điểm này bía, N hóa, nhịn không được nhẹ nhàng cong hạ con mắt. Nàng lúc trước đã cảm thấy Lê già từ nơi đó sau khi ra ngoài biểu hiện được quá bình tĩnh, đối với mình xuất hiện ở bên người cũng rất thích ứng. Nhưng quá mức bình tĩnh có đôi khi ngược lại không có nghĩa là tình huống rất tốt. Hiện tại có cảm xúc bị tuyên tiết ra hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Ta là một điểm món ăn thanh đạm đêm đó bữa ăn đi, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Diệp Trừng Ti, NS nhìn về phía Lê già, trong mắt của nàng còn dư lấy ý cười. Lê già đối đầu con mắt của nàng không hiểu cảm thấy nhịp tim có chút loạn, không tự chủ được dịch ra một điểm ánh mắt. Đều có thể, hảo. Nắm nàng buông tay ra, Diệp Trừng Ti, NS đáp một tiếng, một bên Tiểu Bạch nhận lấy các nàng thay áo khoác, cùng nhau cầm đi Lê già mua những sách vở kia bài thi, chuẩn bị chờ một chút phân loại sửa sang hào. Diệp Trừng Ti, NS bên cạnh hướng phòng bếp đi bên kia, bên cạnh giơ tay lên chuẩn bị đem sau lưng tản ra tóc quăn dài ghim lên đến, cái này khoát tay, liền phát hiện bản thân không có cầm tiểu bao ra. Nàng cong người chuẩn bị đi cầm. Vừa xoay người liền gặp Lê già đi tới bên cạnh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ nếu không trước dùng ta đi. Omega cầm trong tay một cái tiểu bao ra, đối mặt tầm mắt của nàng. Nghe thấy Lê già nói như vậy, Diệp Trừng Ti, NS nghĩ nghĩ cảm thấy đều không khác mấy, bất quá một câu. Cảm ơn, còn chưa nói ra miệng, Lê già đã vươn tay khép lại sợi tóc của nàng. Diệp Trừng Ti, NS gặp nàng muốn giúp bản thân đâm tóc, nâng tay lên trên không trung dừng lại 2 giây rơi xuống. Lê già động tác rất nhẹ, toàn bộ hành trình không có để Diệp Trừng Ti. NS có dù là lẻ tẻ một điểm sợi tóc bị kéo tới cảm giác. Chờ đâm xong rồi tóc Diệp Trừng Ti, NS sờ sờ, cảm giác trong lòng ngọt ngào. Cái này có phải là đại biểu hay không lấy Lê già cùng bản thân thân cận một chút? Nàng nhịn không được cười đối Lê già nói, cảm ơn người a. Lê già, tóc châm xong, nói như vậy xong Diệp Trừng Ti, NS liền vào phòng bếp, Lê già lại không ngay lập tức đuổi theo, nàng đứng tại chỗ sợ run 2 giây, có chút quỷ thần xui khiến gục đầu xuống người một cái lòng bàn tay. Không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước bản thân cùng Diệp Trừng Ti, NS sắt tay nguyên nhân, còn là vừa vặn thay đối phương ghim tóc duyên cớ, Lê già luôn cảm giác đầu ngón tay của mình tựa hồ cũng dính vào điểm kia đến từ Diệp Trừng Ti. NS trên người mùi thơm, nhưng Lê già hơi hơi cuộn tròn hạ đầu ngón tay, nàng giống như cũng không chán ghét loại cảm giác này, cách trương.